Bao dưỡng Xuân Vũ Sa Lạp. Xuân Vũ Sa Lạp, góc truyện audio.com. Nghĩ cái gì? Sau khi hai người lên xe, thấy Tô Trạch Lạc nhìn chằm chằm thẻ trong tay, Cung Linh nhịn không được hỏi, bên trong có bao nhiêu tiền? Tô Trạch Lạc cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm cái thẻ tiếp tục nghiên cứu. Thật thà trả lời, này có thể hay không chính là một cái thẻ không có tiền a? Tô Trạch Lạc nghiêm túc tự hỏi khả năng. Tự mình lẩm bẩm, Tô Trạch Lạc nhìn một lát liền thu hồi. Cậu còn không có bản lĩnh này, chỉ là nhìn chằm chằm một cái thẻ, là có thể biết nó rỗng. Trong thời gian tôi đi công tác, em về nhà ở sao? Cung Linh thấy Tô Trạch Lạc không rối rắm với thẻ, mở miệng hỏi, trừ bỏ hai ngày có tiết tự học buổi tối không trở về, còn lại thời gian đều về nhà. Tô Trạch Lạc nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời. Không thấy nga, em còn rất thích học tập. Cung Linh kinh ngạc, tiểu gia cũng là có bản lĩnh chính mình thi đậu đại học được không? Tô Trạch Lạc vừa nghe Cung Linh hạ thấp chính mình, lập tức phản kích, ân, thật là có bản lĩnh. Cung Linh phụ họa, Tô Trạch Lạc bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiển nhiên đối với thái độ Cung Linh rõ ràng có lệ không hài lòng. Có hảo hảo ăn cơm, còn anh trước nói cho tôi mới nói cho ngươi. Tô Trạch Lạc kỳ thật rất muốn hỏi một chút nam nhân công tác mệt sao? Đi công tác có hảo hảo ăn cơm hay không? Có thể hay không ăn không quen? Sẽ, nhớ mình như mình nhớ sao? Chỉ là, lại xấu hổ hỏi ra. Cảm thấy những lời này đó quá làm ra vẻ. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, tâm tư rối bời, thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là lưu trong lòng. Tôi có hảo hảo ăn cơm à, không giống người nào đó. Luôn là phải có người khác nhắc nhở mới ăn sáng. Sau khi Cung Linh cùng Tô Trạch Lạc ở chung liền phát hiện ẩm thực Tô Trạch Lạc không quy luật thói quen xấu. Tiểu gia hỏa này, chính mình không ở, khẳng định vội vàng ngủ nướng. Tôi cũng có hảo hảo ăn cơm. Buổi sáng rời giường còn tự mình làm trứng trần nước sôi. Tô Trạch Lạc không chịu thua. Cung Linh cười cười, hai người cứ như vậy một đường trò chuyện. Xe rất nhanh về nhà, hai người về đến nhà, Tô Trạch Lạc liền muốn xem lễ vật, Cung Linh cười xấu xa lấy ra một hộp đồ vật giống hương cao. Đây là cái gì? Tô Trạch Lạc tò mò mở ra, để sát mũi ngửi ngửi, hương vị thật thoải mái. Chẳng lẽ là mỹ phẩm dưỡng da? Nhưng tặng một nam nhân mỹ phẩm dưỡng da thật sự hảo sao? Tô Trạch Lạc không tự giác nghĩ đến bộ dáng chính mình đắp mặt nạ. Một trận ác hàn, không cần, cười xỉu, GT, cách chương.